Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiên Phong. Chúng ta sẽ đến một tập tiếp theo nữa của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương nhé. Tập số 174. Xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Trên bàn ăn, mặt Lâm Phàm rất tự nhiên, giống như không để chuyện vừa rồi trong lòng. Nhưng mà Chu Quân cùng với Vương Vân hiện giờ vẫn căng thẳng vạn phần. Nếu như Lâm Sư Huynh mắng bọn họ, có lẽ bọn họ sẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà bây giờ Lâm Du Huynh không hề bày tỏ bất cứ cảm xúc gì, cũng không nói với bọn họ lời nào. Điều này khiến cho nội tâm bọn họ căng thẳng vạn phần. Nhi tử, sao 3 năm qua con không có một chút tin tức gì vậy? Lâm Hảo Minh hỏi. Dù hắn không có ý trách cứ, nhưng mà trong lòng vẫn có thầm oán trách. Nếu như trong 3 năm này gửi về cho một chút tin tức thì bọn họ cũng không cần phải lo lắng như vậy. Hắn tự nhiên biết mấy lời đồn bên ngoài và hắn không tin. Nhưng mà có lúc không có biện pháp, 3 năm này thằng nhóc này im hơi lặng tiếng, như là chưa từng tồn tại vậy. Dù hắn muốn phản bác thì cũng không có chứng cứ nó lại. Lâm Phàm cười yếu ớt. Còn rèn luyện bên ngoài, gặp một ít chuyện nên chưa kịp về thôi. Lâm Hảo Minh gật đầu, tâm tình tốt hơn một chút. Nguyên lai là vậy, nhưng mà lần sau con vẫn phải chú ý một chút. Có thời gian thì trở lại thăm nhà một lần. Vâng, Lâm Phàm gật đầu. Gia chủ 7 đại gia tộc đều nở nụ cười, ăn ăn uống uống không chút do dự nào. Hơn nữa ánh mắt bọn họ thi thoảng nhìn thấy mấy người đang quỳ dưới kia rất thỏa mãn. Trước đây bà tên kia tình tướng thế nào trước mặt bọn họ chứ, kêu họ làm người hầu cho chúng, chịu bao khuất nhục. Nhưng mà hiện tại hay rồi, Lâm thiếu gia trở về, cho dù người có trâu bò nữa thì cũng phải đàng hoàng quỳ ở đó, thậm chí ngay cả một câu chúng cũng không dám nói. Nhưng bọn hắn càng thêm bội phục Lâm Phàm. Vẹn vẹn 3 năm thời gian, dĩ nhiên mạnh mẽ đến mức này, quả thực là kinh thiên động địa, quỷ khiếp thần sầu. Tông chủ dự bị, địa vị này thực sự là quá trâu bò. Giữa cái nhìn của bọn họ, rất có thể trong tương lai không xa, Lâm thiếu gia sẽ trở thành thiên địa tông ấy chứ. Nếu có thể trở thành tông chủ, chuyện đó thực sự là quá khủng khiếp. Toàn bộ Lâm gia sau này đều sẽ thăng thiên, ngay cả bọn họ cũng sẽ nhận được chỗ tốt vô cùng. Ngẫm lại điều này khiến bọn họ có chút kích động. Thằng Long Thành nho nhỏ có thể xuất hiện tông chủ đại tông môn, chuyện này từ nay về sau sẽ khiến Thằng Long Thành nổi danh trên vô tận đại lục. Cá. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một đạo âm thanh lanh lảnh, lời nói vừa dứt người đã nhanh chóng chạy vào. Lâm Phàm nhìn tới, khóe miệng lộ ra nụ cười. Lâm Lan Nhi trốn trong phòng nhưng mà lòng vẫn không thoải mái. Lần này tì tì trở về dẫn theo mấy người khiến nàng rất không thích, thậm chí có chút căm ghét. Có thể do thực lực của đối phương mạnh mẽ, địa vị cao nên càng không thể chọc nổi. Nàng chỉ đành tỏ ra mắt không thấy tâm không phiền, trực tiếp chờ ở trong phòng. Nhưng mà sau này có người nói thiếu gia đã trở về, chuyện này để cho Lâm Lan Nhi vô cùng hưng phấn. Ca ca của mình đã trở về. Không chỉ Lâm Lan Nhi chạy đến, mà còn có Lâm Phi Tuyết và Lâm Phu Nhân. Đặc biệt là Lâm Phu Nhân càng kích động. 3 năm không thấy con mình, tâm tư bà càng tự nhiên thấp thỏm. Khi Lâm Lan Nhi tiến vào trong nhà, bị hình ảnh trước mắt hấp dẫn. Lúc này cái tên Ninh Thiết Khôn mà Lâm Lan Nhi ghét nhất đang quỳ ở đó, chuyện này để nàng kinh ngạc. Tiểu muội, Lâm Phàm mở miệng ra hiệu cho bọn người ngồi xuống. Lâm Phu Nhân, Lâm Phi Tuyết tiến lên trước nói với Lâm Phàm một chút. Những câu này để Lâm Phàm cảm giác có nhà về thật là tốt. Ca, bọn họ đang làm gì vậy? Lâm Lan Nhi hỏi. Làm hỏng việc mà thôi, Lâm Phàm lạnh nhạt trả lời, không để bọn họ trong lòng chút nào. Ồ, Lâm Lan Nhi gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười. Đám người Ninh Thiết Khôn quỳ dưới đất, trong lòng không có một tia phẫn nộ, tất cả đều là hoảng sợ. Bọn họ thực sự rất sợ. Mặc dù là nhi tử của tông chủ Thiết Kiếm Tông, nhưng nếu lấy Thiết Kiếm Tông ra so với Thiên Địa Tông, một cái là thiên, còn một cái là địa, không có khả năng so sánh. Húng hồ thân phận đối phương là tông chủ dự bị Thiên Địa Tông, so với thân phận của hắn, trong lòng 3 vị sư tỷ Lâm Hàm Ngọc đã sớm nhắc đến cơn sóng thần. Các nàng không thể tin được đệ đệ Lâm sư muội dễ nhân lợi hại như vậy. Trước đây bọn họ tự nhiên biết Lâm sư muội có em trai được vào Thiên Địa Tông, nhưng bọn họ vẫn không để trong lòng. Bởi vì Thiên Địa Tông to lớn như vậy, bên trong cạnh tranh kịch liệt, muốn vươn lên trong Thiên Địa Tông quả thực đã khó càng thêm khó. Ngay cả loại môn phái nhỏ như môn phái khác nào, muốn đánh ra địa vị của chính mình cũng rất khó khăn. Bởi vậy không cần nói tới tông chủ tông môn lớn như Thiên Địa Tông, cho nên bọn họ cũng không quan tâm đệ đệ Lâm sư muội lắm. Các nàng cho rằng hắn trong tông môn chắc là một tên tiểu lâu la, một người không có địa vị gì. Nhưng bây giờ các nàng đã hiểu, những thứ này đều do các nàng nghĩ ra mà thôi. Đệ Đại Lâm sư muội đâu chỉ có chút địa vị trong tông môn chứ, mà quá là có địa vị ấy chứ. Địa vị có thể dọa chết người. Tông chủ dự bị, nếu như hắn đi tới tông môn các nàng, tông chủ các nàng còn phải cung cung kính kính hoàn nghênh đón tiếp, hơn nữa bọn họ còn không dám một tia hỗn láo. Lâm Phàm đều nở nụ cười đối xử với người nhà và bảy vị gia chủ. Ninh Thiết Khôn nghĩ hỏa khí của đối phương nhất định đã biến mất, cái mạng nhỏ của mình chắc cũng được an toàn rồi. Nhưng Chu Quân và Vương Vân không nghĩ vậy, bọn họ cảm giác chuyện này tuyệt đối không đơn giản như thế. Lâm Sự Huỳnh sẽ không tha thứ cho bọn họ dễ dàng như vậy. Ở một tiếng, hai người dập đầu, thanh âm phát ra càng lúc càng lớn. Theo bọn họ thấy, bão táp sắp tới rồi. Chờ Lâm Du Huynh dùng cơm cùng người nhà xong, có lẽ sẽ tiến hành xét xử bọn họ. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm buông đũa trong tay xuống, đám gia chủ cũng có chút say. Chủ yếu do bọn họ quá hưng phấn. Những thường dân đang đợi bên ngoài càng kích động. Các ngươi nói đi, lát nữa Lâm thiếu gia sẽ xử lý những người này thế nào? Không biết, nhưng ta biết chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ Lâm thiếu gia giết đối phương hay sao? Người kia hình như là nhi tử của tông chủ một tông đó, địa vị không bình thường chút nào đâu. Coi như địa vị của Lâm thiếu gia trong tông môn có cao đến đâu thì cũng không dám giết đối phương đâu. Cái này cũng khó nói đấy. Ồ, các ngươi nhìn kìa. Lúc này Lâm Phàm đứng dậy, sau đó đi tới bên người Chu Quân và Vương Vân. Sư huynh xin tha mạng, chúng ta thực sự biết lỗi rồi. Chu Quân cùng với Vương Vân kêu khóc thảm thiết. Bọn họ thực sự sợ té đái, đầu đập liên hồi, âm thanh phát ra bịch bịch, âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang. Bọn họ chỉ hy vọng Lâm Du Huynh có thể nề tình đồng môn, mở cho bọn họ một con đường, bỏ qua cho bọn họ lần này. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng hận thấu xương Ninh Khiết Khôn. Nếu như không phải người này, bọn họ sẽ không có xảy ra chuyện như vậy. Người cái tên chết bầm này, người muốn chết cũng không thể liên lụy chúng ta chứ. Dĩ nhiên lại dám đến nhà Lâm Du Huynh tình tướng, lại còn bắt người nhà Lâm Du Huynh làm người hầu. Cái này thực sự là muốn chết mà. Đám người Lâm Hảo Minh buông đũa trong tay xuống. Trong lòng bảy đại gia chủ cũng rõ ràng, hiện tại đến lúc tính sổ đám kia rồi. Giờ khắc này sắc mặt ba người Ninh Thiết Khôn sợ hãi, nội tâm bọn họ bắt đầu run sợ nhảy lên. Lâm Du Huynh đứng trước mặt bọn họ, một câu cũng không nói, nhưng cho bọn họ áp lực rất lớn. Áp lực kia vô hình như đỉnh Thái Sơn, khiến người ta run như cầy sấy, tâm thần sợ hãi vạn phần. Sư huynh, hai người Chu Quân cùng với Vương Vân nuốt vào ngụm nước bọt, căng thẳng vạn phần. Các người nói xem, việc này nên giải quyết thế nào? Lâm Phàm mở miệng nói, sau đó cúi đầu nhìn ba người, lửa giận trong lòng hắn đang thiêu đốt. Bọn này thật là gan nhỉ. Phải nói rất gan mới đúng, dĩ nhiên đến nhà mình dỡ võ dường oai. Sư huynh, chúng ta thực sự không biết, đều là do cái tên Ninh Thiết Khôn này kéo chúng ta tới đây. Nếu như chúng ta biết đây là nhà huynh, cho dù chúng ta có 10 lá gan thì cũng không dám làm càn như thế trước mặt người thân của huynh. Chu Quân cùng Vân Vân khóc lóc kể lên. Lâm sư huynh, một trong 13 tông chủ dự bị, huynh ấy có thể giết bọn họ, tông môn cũ thể sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, nhiều nhất cũng chỉ nhắc nhở một hồi. Hơn nữa lúc này bọn họ lại là bên sai, Lâm sư huynh có thể chém chết bọn hắn, tông môn cũng sẽ không nói gì. Lâm Hảo Minh đứng một bên, trong lòng dương dương tự đắc. Nhi tử đang lấy lại mặt mũi cho mình, lúc trước bị đối phương đùa bỡn rất khó chịu và nhục nhã, nhưng mà giờ con trai trở về, những nhục nhã khổ cực lúc trước thì tính là cái gì? Giờ này gia chủ bảy gia tộc lớn cùng với Lâm Hảo Minh đều có ý nghĩ giống nhau. Tuy Lâm thiếu gia không có bao nhiêu liên hệ với bọn hắn, nhưng mà Lâm thiếu gia lại chiếu cố cả bảy nhà bọn họ, khiến bọn họ rất vui mừng. Những tên đệ tử của mấy tông môn cao cao tại thượng kia, trong mắt bọn họ lại có thể thế nào chứ? Nếu Lâm thiếu gia tới, chúng cũng phải quỳ trên mặt đất. Bình thường lúc bọn họ ăn cơm cũng sẽ tìm một số nghệ nhân biểu diễn để tăng thêm không khí vui vẻ cho bữa ăn. Nhưng mà hôm nay, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng mà thời điểm dùng cơm lại có mấy thanh âm dập đầu kia vang lên, khiến bọn họ cảm thấy mới mẻ vui vẻ. Con trai, hai sư đệ này của con đúng là không có bất kính với chúng ta, nên con có thể xem xét tha tội cho bọn họ. Lâm Hảo Minh biện hộ cho hai người kia. Dù sao hai người này cũng là sư đệ của con trai mình, bất kể nói thế nào, người cũng là người cùng tông môn. Nếu như náo động quá căng, sợ sẽ khiến cho Tiểu Phàm rước lấy phiền phức. Chu Quân cùng Vương Vân nghe như vậy thì trong lòng cảm kích không thôi. quay đầu dập về phía Lâm Hảo Minh. Bọn họ không ngờ phụ thân sư huynh lại nói đỡ cho mình, đồng thời trong lòng bọn họ càng hận Ninh Thiết Côn ngất trời. Tất cả đều là do thằng ngáo này gây ra, nếu không phải hắn, những chuyện này đã không phát sinh rồi. Đáng ghét, chỉ cần tránh được một kiếp trong tay sư huynh, bọn họ nhất định sẽ cố gắng giáo huấn tên Ninh Thiết Khôn này một trận. Hai người các người, tội chết có thể miễn, nhưng mà tội sống khó tha. Các người hẳn đã biết làm sao rồi đúng không? Âm thanh của Lâm Phàm rất bình tĩnh vang lên, nhưng trong phòng lại yên tĩnh. Lâm Hàm Ngọc kinh hãi nhìn đệ nhà mình. Nàng không ngờ đệ đệ trưởng thành đến mức độ này. Hai người này là đệ tử nội môn của Thiên Địa Tông, so với những môn phái nhỏ như các nàng, địa vị của bọn họ là rất phi phàm, không phải người như các nàng có thể so sánh. Ba vị sư tỷ đứng im một chỗ, nhìn cảnh này cũng trợn tròn mắt, một câu cũng không dám nói, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Đối với các nàng, tình cảnh trước mắt này đã khiến các nàng kinh hãi, không biết nên nói cái gì cho phải. Chu Quân và Vương Vân liếc nhau một cái, trong mắt họ không có chút ý tứ phản kháng, mà hiện lên một tia vui mừng. Vui mừng vì không phải chết. Trong tình cảnh hiện tại, đây là sự khoan dung lớn nhất mà Lâm Du Huynh cho bọn họ rồi. Nếu như bọn họ vẫn chưa thể để Lâm Du Huynh hài lòng, họ có thể chết cũng đáng đời. Thời khắc này, Chu Quân và Vân Vân đưa hai tay, sau đó cắn răng, khởi động pháp lực tự bạo hai tay. Xoạt một tiếng. Để phụ thân của Sư Huynh rót rượu cho hai người chúng ta, nên đôi tay này phải chém đi. Hiện trường không có cảnh máu me đầm đìa nào như tưởng tượng của mọi người. Hai cánh tay kia giữa ảnh hưởng của pháp lực trong nhắm mắt tan thành mây khói. Nhưng điều này không quá lo lắng, vì thực lực hai người đã đạt đến viễn cổ cảnh nên có thể đoạn chi sống lại. Cút sang một bên, sau khi trở về tự mình đi tới tông môn đánh phạt đi. Lâm Phàm lạnh lùng quát, nếu không lập uy, sau này bọn hắn có thể gây thêm nhiều chuyện nữa. Những bình dân bên ngoài nhìn thấy tình huống bên trong nhất thời kinh hãi. Thật bá đạo, Lâm thiếu gia thật quá đẹp trai. Hai người kia dĩ nhiên là trực tiếp tự cắt đứt hai cánh tay của mình. Bá đạo, nếu không phải Lâm lão gia từ mở miệng biện hộ cho hai người kia, ta sợ rằng hai người đó khó mà bảo toàn được tính mạng của mình ấy chứ. Không khoa trương như vậy chứ, bất kể nói thế nào, hai người đó cũng đều cùng tông môn với Lâm thiếu gia mà. Cái này thì tính là gì? Người không thấy Lâm thiếu gia có địa vị gì sao? Hai người kia vừa nhìn thấy Lâm thiếu gia đã bị dọa cho bối rối rồi. Coi như Lâm thiếu gia giết hai người này đi thì cũng không có bất kỳ sự tình nào xảy ra đâu. Điều này cũng đúng, chỉ là không biết cái tên còn sót lại kia sẽ bị như thế nào. Ta nghe nói người kia là công tử của tông môn nào đó thì phải, xem ra địa vị của hắn cũng rất cao. Bình dân Thăng Long Thành vẫn luôn thảo luận sôi nổi. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế này, do bọn họ quan sát từ đầu đến đuôi để mở mang tầm mắt mới được. Tạ ơn sư huynh tha thiết. Hai người Chu Quân cảm kích rơi nước mắt, cao giọng nói, nội tâm bọn họ thực bị dọa cho sợ rồi. Mãi đến khi nghe được lời của Lâm sư huynh, hai người họ mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hai người lui sang một bên, hạ thấp đầu xuống, không dám nói lời nào. Ba vị sư tỷ Lâm Hàm Ngọc nhìn thấy tình cảnh này, thân thể khẽ run. Đặc biệt là hai vị sư tỷ không có tình cảm tốt gì với Lâm Hàm Ngọc, nhớ tới thái độ của mình trên bàn cơm càng toát mồ hôi lạnh. Cũng may đệ đệ Hàm Ngọc sư muội cũng không làm gì với các nàng cả, đồng thời các nàng cũng hối hận không thôi. Các nàng không nghĩ đến khả năng Hàm Ngọc có một đệ đệ bá đạo như vậy. Nếu biết sớm, bọn họ khẳng định sẽ giao hảo cùng Hàm Ngọc, giữ tốt mối quan hệ, chứ đâu có lạnh nhạt như bây giờ. Hối hận, thực sự là quá hối hận. Lúc này Lâm Phàm đứng trước mặt Ninh Thiết Khôn, mồ hôi trên trán của Ninh Thiết Khôn quần quận chảy xuống, trong lòng hắn căng thẳng, sợ sệt vạn phần. Hắn lén nhìn Lâm Phàm, liền cảm giác lòng mình giống như là bị hấp dẫn vào trong đó vậy. Tạ. Ninh Thiết Khôn vô cùng sốt sắng, nói chuyện bắt đầu lắp bắp. Nội tâm hắn thực sự rất sợ. Sau cùng hắn đưa ánh mắt nhìn về phía hai người Chu Quân, hy vọng hai người giúp mình nói chuyện. Nhưng mà hai người kia một mặt hờ hững, không để ý tới hắn chút nào. Lâm sư huynh, phụ thân ta là tông chủ Thiết Kiếm Tông, kính xin sư huynh tha ta một mạng. Ninh Thiết Khôn lên tiếng van xin. Là đá bài tẩy lớn nhất hiện tại quán chính là thân phận phụ thân. Hắn hy vọng đối phương có thể xem xét đến phân lượng này mà tha cho mình một mạng. Xoạt một tiếng. Trong lúc này, Lâm Phàm trực tiếp nâng Ninh Thiết Khôn lên. Người nhà Lâm Phàm ta là thứ một loại người như ngươi có thể nhục nhã sao? Lâm Phàm lạnh lùng gân giọng, trong nó đầy dậy sát khí, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết Ninh Thiết Khôn. Ninh Thế Khôn nghe như vậy sắc mặt trắng bệch. Người muốn giết ta sao? Ninh Thế Khôn không dám tin, hắn không nghĩ tới đối phương thực sự muốn giết hắn. Trong lòng hai người Chu Quân cùng với Vương Vân run lên, bởi vì bọn họ biết Lâm Sư Huynh thực sự sẽ chém giết Ninh Thiết Khôn này. Nhớ kỹ đấy, người dám nhục nhã người nhà ta, kết cục chỉ có một, đó là lấy mạng đến cọ rửa đi. Thời khắc này sát ý của Lâm Phàm đã sôi trào tới cực điểm, mà mọi người càng là kinh hãi vạn phần, phảng phất như là bị hình ảnh trước mắt dọa cho chấn kinh. Mấy ngày sau, Lâm gia đông như chảy hội. Mỗi ngày, mỗi thời, mỗi khắc đều có người vây trụ. Lâm thiếu gia trở về, hơn nữa còn đặc biệt uy danh trở về. Việc này đối với người dân Thăng Long Thành quả thực là kinh thiên động địa, khiến cho người ta khiếp sợ. Các bình dân trong thành tự nhiên là muốn mở mang tầm mắt, muốn xem phong thái của Lâm thiếu gia. Nhưng bọn họ vây ở trước cửa ngóng nhìn vài ngày cũng không có thấy Lâm thiếu gia đâu. Việc này để cho bọn họ có chút thất vọng. Nhưng mà suy nghĩ một chút cũng phải, Lâm thiếu gia là tồn tại bậc nào chứ, sao có khả năng muốn gặp được cái. Ba vị sư tỷ của Lâm Hàm Ngọc thường thường nhìn thấy bình dân kia đều nhiều nhất. Nếu như bình thường, các nàng nhất định sẽ quát mắng một tiếng. Nhưng mà tình huống bây giờ không phải vậy, còn như các nàng có 10 lá gan thì cũng không dám. Cho dù ra ngoài, gương mặt cũng nở nụ cười hòa thật hài hòa, không dám có bất kỳ hành động cản rỡ nào. Một ngày bình thường tại Thăng Long Thành, không khí vẫn bình yên, hư không vạn dặm màu xanh lam. Đột nhiên hư không có một tiếng nổ ầm ầm truyền tới. Rất nhiều bình dân ngẩng đầu lên nhìn, họ thấy trên trời đột nhiên tối, sau đó có vô số binh khí bồng bềnh ở trong hư không che kín bầu trời, uy nghiêm tỏa ra vô cùng đáng sợ. Khí tức ác liệt tràn ngập trong hư không, mênh mông cuồn cuộn như là muốn thu hút tâm thần mọi người. Đặc biệt là trong đám binh khí che khuất bầu trời, có một kiện binh khí to lớn trôi nổi. Kiện binh khí kia tàn ra ánh sáng cổ đồng, tràn đầy khí tức viễn cổ. Tên đám chết đầu giết con trai của ta, mau cút ra đây cho lão tử! Tiếng nổ ầm ầm vang dội thiên địa. Những binh khí đang lơ lửng kia bắt đầu run rẩy mãnh liệt, tàn ra thanh âm ầm ầm khiến cho bình dân sợ hãi. Đó là cái gì vậy? Không biết, chả lẽ đến tìm Lâm thiếu gia báo thù? Hình như là vậy. Những thanh kiếm kia rút cục làm sao trôi nổi được trong hư không vậy? Chẳng lẽ tiên nhân hạ xuống hay sao? Đây là Thiết Kiếm Tông tìm tới trả thù. Gần đây Lâm thiếu gia cũng không có rời đi, giống như biết đối phương trở lại sẽ báo thù vậy, vẫn chờ đợi người đến thì phải. Lâm Hàm Ngọc ngẩng đầu nhìn hư không, ở trên mặt lộ ra một tia ưu sầu. Nàng không biết đệ đệ có phải đối thủ của đối phương hay không, nên rất lo lắng. Thiết Kiếm Tông tuy rằng không thể so cùng Thiên Địa Tông, nhưng mà dù sao nó cũng là một tông môn. Hơn nữa nhìn trận thế bây giờ thật giống như là không phải chuyện nhỏ. Nói không chừng toàn bộ tông môn người ta đều xuất chinh rồi cũng nên. Giờ khác này trong hư không, bên cạnh trường kiếm màu cổ đồng kia đứng vài lão giả. Trước mặt những lão giả này là một người đàn ông mặt chữ quốc, da rẻ màu đồng cổ đứng đó, hai mắt như thần nhìn chằm chằm vào Thăng Long Thành phía dưới. Thời điểm Ninh Thiết Khôn chết, bảng tên bổn mạng quán cũng nổ tung. Chuyện này khiến cho Ninh Viễn Kiếm phẫn nộ vạn phần. Sau đó hắn dẫn dắt mấy vị trưởng lão trong tông môn đến đây, muốn hùng hằng chém giết cái tên chó chết dám chém giết con trai của mình. Ra đây đi! Ninh Viễn Kiếm lần thứ hai quát đi. Tiếng quát này nổ ầm ầm, hóa thành lợi kiếm ào ào chém tới Thăng Long Thành. Đối với những người phàm tục, hắn không để ở trong mắt, cho dù tàn sát toàn thành cũng không thể trung hòa lửa giận trong lòng hắn. Nhưng Ninh Viễn Kiếm quên mất nơi này là địa bàn Thiên Địa Tông. Nếu hắn tỉnh táo, chỉ sợ hắn cũng không dám làm cả như vậy. Thời khắc này các bình dân ngẩng đầu nhìn hư không đều trở nên kinh hoàng. Những thứ kia là gì? Hình như nó hướng về chúng ta rơi xuống thì phải. Cứu mạng! Lâm thiếu gia cứu mạng! Các bình dân la toáng lên. Trong hư không kia có trường kiếm giống như là thực chất rơi xuống. Thời điểm chúng rơi xuống vì ma sát với thông không khí nên liên tục xảy ra những vụ nổ nhỏ vang khắp hư không. Đến rồi sao? Vậy cũng tốt. Lúc này một thanh âm từ Lâm gia truyền ra. Một bàn tay khổng lồ bao phủ toàn bộ Thăng Long Thành, đem bắt hết những công kích kia nắm giữ trong lòng. Sau đó hơi dùng sức một chút, toàn bộ những công kích nổ tung. Thân ảnh Lâm Phàm từ Lâm gia đi ra, sau đó bay lên trời trôi nổi trong hư không. Là Lâm thiếu gia, Lâm thiếu gia ra rồi, lần này chúng ta an toàn rồi. Tiêu Ngọc Nhã ngẩng đầu nhìn hư không, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nàng không nghĩ tới Thiết Kiếm Tông dĩ nhiên phát động nhiều người tới như vậy. Phụ thần Ninh Thiết Khôn cũng đến, còn có một số trưởng lão. Một cỗ lực lượng rất mạnh, nàng cũng không biết đệ đệ của Hàm Ngọc có thể chống đỡ được hay không. Lúc này Lâm Phàm nhìn mấy người trước mặt, khóe miệng lộ ra tươi cười. Không sai, quả thực không tồi, không có khiến người ta thất vọng. Sáu vị cường giả, trong đó một tên kim tiên đại viên mãn, còn lại bốn kim tiên hậu kỳ. Thiết Kiếm Tông tự nhiên không thể so với Thiên Địa Tông, nhưng mà thực lực bậc này thì dĩ nhiên cũng thuộc cái dạng tông môn cường hãn. Thời khắc này trong lòng của Lâm Phàm chỉ có một ý nghĩ, chém giết toàn bộ những người này, như vậy thực lực hắn sẽ tăng thêm một đoạn dài. Là người giết con trai ta? Ninh Viễn Kiếm lớn tiếng quát hỏi. Lâm Phàm cười nhạt, không trả lời vấn đề này, khuôn mặt lại lộ ra vẻ hưng phấn nói. Xem ra hết người tới rồi, vậy cũng tạm được. Người có ý gì? Ninh Viễn Kiếm biến sắc, hắn không hiểu đối phương đang nói cái gì. Nhưng vào lúc đó Lâm Phàm đột nhiên di chuyển, thân thể hắn hóa thành một đạo cầu vòng, bay thẳng đến chỗ đám người Ninh Viễn Kiếm. Người muốn chết? Ninh Viễn Kiếm không ngờ đối phương không nói câu nào mà trực tiếp động thủ, hắn hiển nhiên không nghĩ tới điều này. Lâm Phàm chợt quát đến, Thiên Long Bát Âm bộc phát sóng âm cường đại, trực tiếp chấn nổ toàn bộ binh khí đang lơ lửng phía trước. Lấy thực lực kim tiên cảnh bây giờ của Lâm Phàm, Thiên Long Bát Âm được triển khai ra cực kỳ cường hãn, có thể sánh ngang với vô thượng thần thông. Lúc này Lâm Phàm đưa mắt khóa chặt một tên trưởng lão rồi quát, người chết thứ nhất chắc là ngươi. Khóe miệng Lâm Phàm khẽ nhếch, sau đó đánh ra một trường tận thế giáng lâm. Môn thần thông này là môn thần thông sở trường của Lâm Phàm. Mặc dù hắn mới chỉ học được ở cổ thánh giới, nhưng qua thời gian dài tu luyện như vậy, hắn sớm đạt đến trình độ tông sư. Môn thần thông này thuộc về tầng thứ vô thượng thần thông, không gì không phá. Trong chớp mắt, bầu trời hoàn toàn u ám. Khi tức tận thế giáng lâm, một mảnh thiên địa màu xám tro, khí tức tận thế bốc lên ngùn ngụt, linh khí bị nhiễm khí tức tận thế, điều linh ngay lập tức, hư không cũng bị ăn mòn, thiên địa vạn vật đều bên dưới một chiêu này toàn bộ đều mục nát. Một vị mạt nhật thần linh tức giận gào thét, lao tới kẻ địch. Sắc mặt trưởng lão kia đại biến, hai tay tiếp tục đánh ra thủ thế kỳ lạ, giống như đang thi triển đại thần thông vô thượng nào đó. Chấn áp! Lâm Phàm chợt giống lớn, pháp lực toàn thân giống như là đại dương mênh mông, quần cuồng bạo gầm thét, trực tiếp bao trùm tên trưởng lão kia lại. Kim tiên đại viên mãn thì có thể thế nào chứ? Tuy tu vi hắn cao hơn mình không ít, nhưng mà từ khi hắn giao đấu với vị Lai Vô Lượng Vương Phật, Lâm Phàm đã có lý giải rất nhiều đối với các chiêu thức, có thể nói hắn đã đạt tới một điểm trình độ kinh khủng. Một tiếng kêu thảm thiết truyền tới, trưởng lão kia bị khí tức tận thế bao phủ, thân thể kim tiên kia không ngừng nứt toác, hổ mục. Kim tiên pháp tắc ở dưới khí tức tận thế càng không có cơ hội phản kháng. Tặc tử! Ninh Viễn Kiếm không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Vừa mới chạm mặt, bên mình đã có một trưởng lão bị đối phương trấn áp. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, đừng có nóng vội, từ từ chờ đi, rất nhanh sẽ đến lượt các người. Ngũ hành kiếm ý, vạn kiếm dung hợp. Trong mắt của Lâm Phàm tinh quang lấp lóe, một điểm chỉ ra, kiếm ý tự thân vượt qua hết thầy, phóng lên trời cao, xẹt qua hư không, bay thẳng đến chỗ một trưởng lão khác. Lâm Phàm trực tiếp mở ra phần mềm hack siêu cấp. Từ khi ở Thiên Địa Tông học được ngũ hành kiếm ý, hắn liền dung hợp kiếm ý tự thân lại với ngũ hành kiếm ý, sáng tạo ra một loại kiếm ý càng thêm huyền diệu và khủng bố hơn. Một khi hắn triển khai ra kiếm ý bậc này, lực lượng của nó khiến cho quỷ thần khó lường. Tên trưởng lão Thiết Kiếm Tông kia ngạc nhiên. Khi phản ứng lại, hắn chỉ thấy một đạo ánh sáng xuất hiện ở trước mặt trong nháy mắt. Một cái chỉ tay bình thường của đối phương không ngừng phóng đại trong mắt hắn, đồng thời hắn cũng cảm thấy trên đó có một luồng kiếm ý huyền diệu chưa từng thấy. Keng một tiếng, một chỉ kia nhanh chóng điệp trên trán trưởng lão Trường Hồ kia. Vù một tiếng, một đạo sóng gợn tan đi. Làm can! Ninh Viễn Kiếm chợt quát lớn một tiếng, cùng mấy vị trưởng lão khác đồng loạt ra tay. Vài đạo kiếm ý quái dị bay thẳng đến chỗ Lâm Phàm. Lâm Phàm nhanh chóng lùi về phía sau, chắp hai tay sau lưng, đứng lơ lửng trên hư không. Các người khiến ta quá thất vọng rồi. Tuy là cường giả kim tiên hậu kỳ, nhưng mà tiềm lực tự thân quá thấp, thảo nào có thể có nhiều tuyệt thế kỳ tài vượt cấp chém giết cường giả như vậy. Hiện tại xem như Lâm Phàm hiểu rồi, vì sao một ít tuyệt thế kỳ tài có thể vượt cấp chém giết cường giả. Nguyên lai là vì có người tăng tu vi, tự thân lên quá nhanh, căn cơ có các căn bản không vững chắc. Nếu so sánh họ cùng một số tuyệt thế kỳ tài thì chênh lệch thực sự quá lớn. Trong Thăng Long Thành, ba vị sư tỷ Lâm Hàm Ngọc trợn tròn mắt. Mạnh thật. Đối với các nàng, đại đại Lâm Hàm Ngọc thực sự quá trâu bò. Đối mặt với tông chủ Thiết Kiếm Tông cùng mấy vị trưởng lão, vẫn bay nhảy thoải mái nhẹ nhàng như không. Mà ngay lúc này, một màn làm cho các nàng càng thêm hoảng sợ phát sinh. Các nàng chỉ thấy thân thể hai trưởng lão phát sinh ra biến hóa kinh khủng. Trưởng lão bị khí tức tận thế xâm nhiễm, giờ này đang gào thét, thân thể hắn như là bị món đồ gì đó xâm nhập, không ngừng thối rữa. Kim tiền pháp tắc cũng không có ngừng đứt toác, từ từ hóa thạch sau đó vỡ nát, hóa thành một đám tro tàn tung bay trong đất trời. Làm sao có khả năng? Tên trưởng lão này không ngờ đối phương chỉ dùng một chiêu chấn áp đã được mình. Hắn cạc nhiên đến mức không nói được gì. Lâm Phàm cười nhạt, chiêu thức tận thế của mình sao đơn giản như vậy? Tận thế giáng lâm, loài người như hắn há có thể chống đỡ được? Bên trong đó thậm chí có bao hàm cả lực lượng đại phàm ca, nó không hề dễ đối phó chút nào. Dù có dùng pháp lực chống đối cũng không có tác dụng. Đinh, chúc mừng chấm dứt kim tiên hậu kỳ. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường. Ninh Viễn Kiếm nhìn thấy một màn trước mắt, nhất thời gầm thét. Hồ trưởng lão! Hồ trưởng lão cứ như vậy bị giết, ngay cả thần thức truyền thế cũng không cách nào có thể sử dụng. Người! Ninh Viễn Kiếm căm tức nhìn Lâm Phàm, rồi quay sang nhìn trầm hồ trưởng lão đang thê thảm hô thét. Lâm Phàm điểm ngón tay, một đạo kiếm ý kinh khủng trực tiếp chui vào thân thể đối phương. Xoạt một tiếng, thanh âm nứt vỡ vang lên. Trầm hồ trưởng lão ngẩng đầu nhìn, một luồng ánh kiếm từ trán hắn bạo phát ra, sau đó biến mất vào thiên địa. Ầm một tiếng, thân thể trường hồ trường lão nổ tung, vô số lỗ nhỏ xuất hiện trên người hắn, từng lỗ nhỏ bạo phát từng đạo ánh kiếm. Thân thể trường hồ trường lão chuyển động giống như là không thể chịu đựng được luồng kiếm ý mênh mông này. Tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt, thân thể trường hồ trường lão giống như là con nhím bị những kiếm ý kia đâm xuyên qua, nhìn rất thê thảm. Ầm một tiếng, trong nháy mắt hắn nổ tung, tan thành mây khói, biến mất. Đinh, chúc mừng chấm dứt kim tiên hậu kỳ. Đinh, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường. Đinh, tu vi tăng lên, tu vi kim tiên cảnh trung kỳ. Thời khắc này Lâm Phàm cảm giác thực lực bản thân rốt cuộc cũng tăng lên, đặc biệt kim tiên pháp tắc càng trở nên to lớn mạnh mẽ hơn, nó phải thô to hơn gấp mấy lần so với lúc trước là ít nhất. Đây là biến hóa về chất, cảm giác thoải mái thực sự vô cùng thoải mái. Con đường để thăng tu vi nhanh nhất chính là chém giết cường giả. Chiến hết cường giả trong thiên địa, đủ để bản thân trở thành chí cao. Hai vị trưởng lão ngã xuống là đả kích vô cùng lớn đối với Đình Viễn Kiếm. Đến đây 6 người, hiện giờ lại chỉ có 4 người. Chuyện này chơi lớn quá, tổn thất không thể chịu đựng được rồi. Đình Viễn Kiếm cũng không thể tin được thực lực người trước mắt này dĩ nhiên lại cường hãn đến như thế. Không thể, tuyệt đối không thể như vậy được. Giờ khắc này, đám người Lâm Hàm Ngọc sớm đã đứng như trời trồng, nhìn tất cả sự việc đang diễn ra trước mắt. Hai trưởng lão Thiết Kiếm Tông ngã xuống, bọn họ thậm chí còn không biết mình ngã xuống như thế nào, không có tình huống chiến đấu kinh thiên động địa, chỉ thấy động tác dễ như trở bàn tay, hắn đã giải quyết hai tên trưởng lão Thiết Kiếm Tông. Thực lực hắn đã đến trình độ nào, sao lại kinh khủng như vậy? Những thường dân ngẩng đầu nhìn đã quên mất thời gian, quên hết tất cả, vì họ đã bị hình ảnh trong hư không hấp dẫn. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy tiên nhân trong truyền thuyết chiến đấu nhỉ. Tuy không có cảnh tượng phất tay long trời lở đất, nhưng mà những người kia chết rất thê thảm, đặc biệt là thân thể người bị vạn kiếm xuyên thủng kia, làm cho mọi người thật sự chấn kinh. Lâm gia ở trong đại viện, nhi tử cố lên. Lâm Hào Minh cực kỳ hưng phấn, con trai hắn thực sự quá lợi hại. Lâm phu nhân thì lộ vẻ mặt lo âu, Lâm Lan Nhi thì lại kêu la om sòm. Nàng cảm giác ca ca của mình thật là bá đạo, quá oai phong. Gia chủ bảy đại gia tộc cũng một mặt dại ra, giờ bọn họ mới biết chiến đấu ở trong cường giả sẽ như thế nào. Thời điểm Thiết Kiếm Tông hạ xuống, khi thế tỏa ra bá đạo bực nào. Nhưng mà cũng chỉ trong chớp mắt sau, Thiết Kiếm Tông dĩ nhiên mất hai vị trưởng lão. Chuyện này để bọn họ cảm giác kinh sợ, chuyện này không phải tầm thường. Tông chủ, đối thủ quá mạnh. Đám trưởng lão còn lại của Thiết Kiếm Tông mở miệng nói. Sắc mặt Đinh Viễn Kiếm âm trầm, lửa giận trong lòng hắn đã bắt đầu cháy rừng rực. Tế kiếm giết địch. Thời khắc này Ninh Viễn Kiếm quát lớn, làn da màu cổ đồng tản ra từng tia sáng chói mắt, ánh sáng này bao phủ thiên địa. Sau đó thân thể hắn không ngừng mơ hồ, hình như hắn đang triển khai một môn đại thần thông nào đó, khiến trường kiếm dưới chân cũng hòa làm một thể với hắn. Trường kiếm màu cổ đồng kia không ngừng run rẩy, hoa văn mờ nhạt ở trên mặt thanh kiếm đột nhiên sáng lên, rồi tỏa ra một luồng kiếm ý cổ xưa. Luồng kiếm ý mênh mông này trực tiếp bạo phát, sắc mặt ba vị trưởng lão còn lại ngưng trọng, đứng thành phương vị hình tam giác, sau đó xuất ra kim tiền pháp tắc. Đế kiếm! Ầm một tiếng, một đánh hào quang xông vào thiên địa, một luồng sức mạnh cực kỳ cường hãn trực tiếp bao phủ thời không. Khóe miệng Lâm Phàm lộ ra vẻ tươi cười, có ý tứ, thực sự rất có ý tứ. Trường kiếm màu cổ đồng kia vậy mà là tiên khí, hắn không ngờ những người này lại có thần thông bậc này, hòa thân thể của mình cùng với tiên khí là một thể, từ đó bùng nổ ra sức mạnh càng thêm cường đại. Lúc này sức mạnh trường kiếm kia bạo phát càng ngày càng mạnh mẽ, nó khẽ run cũng khiến cho hư không xung quanh sinh ra âm thanh nổ tung. Đây là kiếm ý vô biên, cắt rời hư không, đủ để chấm dứt tất cả. Thứ hỗn chứng, hôm nay ngươi dùng mạng của mình cọ rửa sỉ nhục của Thiết Kiếm Tông đi. Thanh âm Ninh Viễn Kiếm từ trong trường kiếm truyền ra, có chút ý nghĩa, thực sự rất có ý tứ mà, muốn tới thì tới đi. Lâm Phàm cười to nói, lên cấp. Lúc này trường kiếm đột phá kim tiên đại viên mãn, lên cảnh giới cao hơn, tổ cảnh sơ kỳ. Lần này vượt cấp khiêu chiến cũng chút bá đạo rồi. Trên kim tiên cảnh gọi là tổ cảnh, người đạt đến loại tu vi này cơ thể sẽ đồng thọ cùng trời đất, muốn chết cũng không dễ. Sau khi Ninh Viễn Kiếm cùng mấy vị trưởng lão dung hợp vào tiên khí màu cổ đồng, thực lực đạt đến cường độ đó, điều này có chút kinh dị. Nếu không phải hai vị trưởng lão đã bị Lâm Phàm giết chết, e rằng thực lực hiện giờ còn cường hãn hơn rất nhiều. Lâm Phàm cảm nhận được pháp lực ẩn chứa trong trường kiếm cực kỳ cường hãn, pháp lực cô đọng đến không giống bình thường. Đối với tình huống hiện tại, Lâm Phàm không dám nói mình có thể chấn áp được đối phương, nhưng không có nghĩa là hắn không có khả năng ít nhất phải động thủ một lần mới biết kết quả như thế nào. Giờ khắc này mặt đám người Lâm Hàm Ngọc đều lộ ra vẻ hoảng sợ, khí tức tổ cảnh bao phủ thiên địa trực tiếp chấn áp xuống, khiến các nàng có cảm giác mình giống như là một con thuyền nhỏ bồng bềnh ở trong biển rộng, tùy tiện một con sóng cũng có thể nuốt hết các nàng. Trường kiếm kia là một kiện tiên khí, giờ bọn họ lại dung hợp vào tiên khí, không biết uy lực của nó sẽ như thế nào. Thần thông lợi hại nhất của Thiết Kiếm Tông chắc là việc này rồi, dung hợp bản thân cùng với tiên khí, sau đó bùng nổ sức mạnh khủng khiếp chưa từng có. Lần này Lâm thiếu gia có chút nguy hiểm rồi. Thứ hỗn chứng, người dám giết nhi tử của ta, hôm nay ta sẽ khiến người chết không toàn thây. Trong trường kiếm truyền ra thanh âm cuồng bạo của Ninh Viễn Kiếm, thanh âm kinh thiên động địa, đầy lửa giận vô biên. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, sắc mặt hờ hững, giống như hắn không có thể không có để chuyện này trong lòng. Rất tốt, thần thông này có chút ý tứ, hòa là một thể với tiên khí, mượn sức mạnh tiên khí tăng cường thực lực lên một cấp. Hiện tại các người chắc sẽ có tu vi tổ cảnh sơ kỳ, cảnh giới này đặt trên vô tận đại lục có thể thuộc về tầng lớp cường giả đỉnh cao rồi đấy. Chém! Trong chớp mắt kiếm đột nhiên dựng thẳng lên trời, sau đó nhẹ nhàng vạch một cái, hư không lúc này giống như là tờ giấy dán vậy, bị thanh kiếm kia cắt thành hai nửa nghiền ép qua. Lâm Phàm giơ tay, pháp lực quần quận dâng trào, chống đối trực tiếp kiếm ý đang chém xuống. Ầm một tiếng, sức mạnh cuồng bạo nổ tung, Lâm Phàm lui về phía sau vài bước, ở trên mặt lộ vẻ nghiêm túc. Lực lượng này quả thực rất cường hãn, thực lực của mình bây giờ sợ không thể làm được gì. Một tiếng cười điên cuồng truyền ra, người còn có năng lực gì chứ, xuất ra hết đi, nếu không sẽ không có cơ hội nữa đâu. Dám giết hài nhi của ta, người hãy dùng tính mạng của mình để trả lại đi. Lâm Phàm nhún nhún vai nghĩ thầm, thật phiền phức, nên làm cái gì bây giờ. Lâm Phàm bắt đầu nghĩ hắn nên dùng biện pháp gì để giết đối phương. Tên này sau khi hòa một thể với trường kiếm, uy lực bộc phát ra không bình thường chút nào, phải nghĩ một cái biện pháp để thử một lần. Ta muốn cắt rời từng khối máu thịt của ngươi xuống, ta muốn lăng trì thân thể ngươi vạn năm, để ngươi sống không bằng chết. Ninh Viễn Kiếm giống giận, sau đó huy động trường kiếm thu nhỏ lại, biến thành một thanh kiếm thông thường. Sau khi thu nhỏ lại, sức mạnh chẳng những không giảm mà lại còn có dấu hiệu tăng cường, cô đọng lại đều là tinh hoa, đạo lý này tất nhiên là đúng. Xèo một tiếng, trường kiếm đột nhiên biến mất, tốc độ của nó đã vượt qua mắt thời không, mắt thường căn bản không cách nào có thể thấy rõ. Nhưng đối với Lâm Phàm, hắn có thể thấy rõ nhất cử nhất động của trường kiếm. Tốc độ này đích xác rất nhanh, cho dù cường giả kim tiên đại viên mãn cũng có thể bị chém rất ngay lập tức. Xì một tiếng, hư không khẽ động, Lâm Phàm chật cúi đầu, trường kiếm xẹt qua trên đỉnh đầu của hắn. Nếu vừa rồi chậm một chút, Lâm Phàm lúc này đã mất đầu rồi. Thật bén, tốc độ thật nhanh. Né sao? Người né mãi được sao? Ninh Viễn kiếm cuồng tiếu, thần kiếm đột nhiên biến hóa quỷ dị, làm Lâm Phàm kinh ngạc. Hắn không ngờ tới trường kiếm lại còn có loại khả năng này. Xì một tiếng, trường kiếm đâm thủng thân thể của Lâm Phàm. Ninh Viễn kiếm cười to điên cuồng. Lâm Phàm cúi đầu nhìn xuống trường kiếm đâm trên thân thể. Hắn cảm thấy một đạo kiếm ý chui vào cơ thể mình, nó đã bắt đầu phá nát kim tiền pháp tắc của hắn. Ngươi chạy đi. Sao không chạy nữa? Giờ chết của ngươi đã tới rồi. Ninh Viễn kiếm cười nói. Nhưng mà chỉ thấy nụ cười của Lâm Phàm, sắc mặt hắn lại biến đổi. Một tay của Lâm Phàm nắm lấy trường kiếm, sau đó lại cười. Ngươi xong đời rồi. Hả? Ninh Viễn kiếm sững sờ, không biết đối phương nói vậy là có ý gì. Thiên địa dung lô. Khóe miệng Lâm Phàm lộ ra nụ cười sáng chói. Hắn không nghĩ cơ hội tới nhanh như vậy. Hắn không ra tay là vì muốn chờ cơ hội này, một cơ hội thích hợp. Vù một tiếng, thiên địa dung lô xuất hiện. Kể từ hôm nay Thiết Kiếm Tông sẽ trở thành phế tông. Lâm Phàm hờ hững mở miệng, sau đó tiến vào thiên địa dung lô. Ninh Viễn kiếm cũng hoàn toàn không biết gì hơn. Đây là nơi nào? Bên trong thiên địa dung lô rất khác. Ninh Viễn kiếm sững sờ không biết mình đang ở nơi nào. Lâm Phàm chợt quát, ngừng thở, kéo trường kiếm trong cơ thể ra. Tên này đột phá từ kim tiên tổ lên tổ cảnh, thực lực tuy tăng lên, nhưng mà kiếm ý của hắn thì lại kém mình quá xa. Muốn dựa vào cái loại kiếm ý này để hủy diệt cơ thể của mình là nằm mơ giữa ban ngày. Người nghĩ mang ta vào đây là có thể phong tỏa sao, ngăn cản ta sao? Người đang tự rước đến nhục bà thôi. Chém! Ninh Viễn kiếm quát lớn, điều khiển trường kiếm chém phá bên trong thiên địa dung lô, trong đó không ngừng nổ tung. Âm một tiếng, trường kiếm va chạm cùng lò nung, sinh ra những tiếng nổ lớn. Lâm Phàm sững sờ, không có nghĩ tới Ninh Viễn kiếm lại bá đạo như vậy. Nếu như chính mình còn dây dưa thêm, sợ mình sẽ phải ăn hành cho mà xem. Nhưng bây giờ tên này đang chém phá thiên địa dung lô, khiến hắn không có cơ hội chạy trốn. Ẩn thân. Lâm Phàm tiến nhập trạng thái ẩn thân, sau đó bay đến miệng lò, mở nắp ra, rồi lén lén lút lút đi ra ngoài. Lâm Phàm đứng trên đỉnh thiên địa dung lô, thở phào nhẹ nhõm, không ngờ lại thuận lợi như vậy. Âm một tiếng, Ninh Viễn kiếm vẫn còn trong thiên địa dung lô, tích cực chém giết. Cái lò nung nho nhỏ này mà cũng muốn phong tỏa bàn tọa sao? Chém! Ồ, đây rốt cục là thứ đồ gì? Sao ta không thể nhìn thấu nó? Thứ hỗn chứng, người đi nơi nào rồi? Đáng ghét, ra đây cho ta! Từng tiếng giống giận dữ bạo nổ bên trong thiên địa dung lô. Lâm Phàm đứng trên thiên địa dung lô, nhìn vết thương trước ngực, Ngô Đồng thần thụ tạo ra lực lượng sinh mệnh tu bổ thân thể hắn lại. Không nghĩ tới chỉ cần mấy việc đơn giản đã hấp diêm được một cường giả cấp tổ cảnh. Luyện hóa. Lâm Phàm lạnh nhạt mở miệng, đây là lần đầu tiên Lâm Phàm triển khai thiên địa dung lô thuận lợi như vậy. Bên trong, Ninh Viễn kiếm vậy mà không dây dưa với mình, chạy đi chém thiên địa dung lô. Hắn phải có bao nhiêu sự ngu ngốc mới làm được điều này đây không biết. Ngu đến hết thuốc chữa mà. Khi luyện hóa bắt đầu, bên trong lò nung truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đây là cái gì? Thả ta ra ngoài, cẩu vật! Ngươi làm gì vậy? Ngươi dám bẫy ta sao? Ngươi, tên xúc sinh này! Âm thanh kia càng ngày càng nhỏ. Mình xin nghỉ tập này đến cho mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Nhưng mà mình hôm qua mình có live stream ở trên fanpage, đó là nói tập này sẽ còn khoảng 5 tập nữa, nhưng mà thực sự là không phải, chắc phải còn mười mấy tập nữa, vì cái số lượng chương mình tính nó hơi sai một chút. Ok mọi người, xin chào nhé.